Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự tin gật đầu. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã đến, ta nhất định sẽ giải quyết tốt. Nhưng lúc đó phải cần các người phối hợp, điểm này không có vấn đề gì chứ? À, tất nhiên tiền nhân chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Bọn họ cũng thành khẩn nói. Tần Hạo gật đầu, như vậy hắn cũng yên tâm. Mặc dù bây giờ chưa rõ là chuyện gì, nhưng tâm ý của hắn cũng đã có sắp xếp. Hắn chờ muốn buổi tối, liệu có thật sự thứ kia hiện thân hay không? Lúc này, hắn bắt đầu giảm thấp âm thanh của mình, ghé tai dặn dò Trương Lão Gia một phen. Chương 502, giếng cổ. Ban đêm, Tần Hạo cùng Trương Lão Gia, tất cả mọi người đều núp ở trong phòng, dập tắt hết đèn đuốc, chờ đợi, tựa hồ còn không cả dám thở mạnh. Trương Lão Gia nghi ngờ hỏi Tần Hạo, ở sao lại phải trốn ở đây vậy? Tần Hạo phân tích, bởi vì lúc ban ngày, người tiết lộ tin tức cho tôi, cơ bản là biết rất rõ, âm thanh kia buổi tối mới phát hiện, nên tôi muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì đó. Lúc ban ngày, Tần Hạo nghe được lời đối phương nói, trong lòng cũng đã có tính toán, cho nên hắn không ngừng nghĩ ngợi, tìm cách giải quyết vấn đề này. Hắn nghĩ đến có lẽ là phải xem xét một trận. Những người Trương gia ở phía sau hắn đều vô cùng khẩn trương, khí tức có chút nặng nề, nhìn dáng dấp là cũng rất thấp thỏm, đang hết sức mong đợi. Tần Hạo tự nhiên, đối với khả năng, dùng hết khả năng của mình, hỗ trợ bọn họ giải quyết vấn đề. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tự nhủ với bản thân, lần này có lẽ là gặp phải một đối thủ cường đại, nội tâm cũng phải phòng bị. Hắn bấm ngón tay một cái, đoán chừng thời gian đã đến. Ở sau lưng của mọi người, dùng tốc độ rất nhanh vọt ra ngoài, ẩn nấp thân thể, đi tới trong sân. Từ trong túi càn khôn ở sau lưng, hắn lấy ra rất nhiều thứ bày trên mặt đất, rất đồ sộ, bao gồm phán quan bút, những linh khí, linh phù. Hắn cũng vẽ lên sân không ít linh văn, đồng thời những bùa linh văn này Tần Hạo cũng dùng cho mình dán vào. Hắn hái tới một cành liễu đặt lên trên. Những thứ này đều là những thứ có tác dụng khắc chế tà vật, đặt ở đây cũng là quá hợp lý. Thời gian trôi qua, những linh văn kia được họa càng lúc càng dày đặc. Tần Hạo hưởng thụ một quá trình như vậy, làm cho hắn tận tâm như là vẽ thư pháp. Cuối cùng, qua một phen nỗ lực, Tần Hạo đem những phù chú này hoàn thành. Hơn nữa dưới ánh trăng chiếu sáng, có thể cảm giác được linh khí đang lập lòe. Ngón tay bấm độn thời gian, không sai biệt lắm. Hắn xoay người trở lại bên trong phòng, đóng cửa lại. Mọi người trong Trương phủ cũng đang chú ý nhìn lên mặt đất, một chỗ đang đầy phù chú và linh văn. Tiền nhân, những thứ này đối với tà vật có tác dụng sao? Chờ một chút, đến lúc đó các người sẽ biết. Tần Hạo gật gật đầu. Bây giờ là chờ đợi thời gian. Tần Hạo trong lòng thầm đếm. Độ nửa giờ, một giờ đã đi qua, không có dáng vẻ gì cả. Bên trong viện kia cũng hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như một cây châm rớt xuống cũng nghe rất rõ. Mọi người đang trố mắt nhìn nhau, không chỉ là nghi ngờ. Trương lão già vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ nặng nề. Không ít người đang chờ đợi, cảm giác như buồn ngủ. Thế nhưng dù cho người khác như thế nào thì Tần Hạo vẫn luôn một mực bình tĩnh quan sát, không dám lười biếng. Đến nửa đêm, bỗng nhiên chuyển đến một trận âm thanh quỷ dị. Âm thanh này rất rõ ràng. Tần Hạo nghe thấy, hắn kéo nhìn mọi người bốn phía, tập trung tinh thần. Theo phương hướng chỉ của Tần Hạo, tất cả khiếp sợ, bởi vì trước mắt của bọn họ có thứ bất khả tư nghị tồn tại, là một bóng đen lập lòe quỷ dị, trong tay có một lá cờ nhỏ màu xanh lá cây. Lá cờ nhỏ đong đưa. Ở trong sân có một miệng giếng, từng thân ảnh màu đen nhảy ra. Những thân ảnh màu đen cứng ngắc, hai tay thẳng tắp, hai chân nhún nhảy giống như là cương thi. Hơn nữa số lượng cương thi này cũng khá nhiều, từng tên cứ nhảy ra. Tần Hạo đếm sơ sơ đại khái có đến mười mấy tên. Đó là cương thi sao? Ây, thật là đáng sợ, làm sao bây giờ? Chúng ta gần những cương thi như vậy suốt một thời gian dài như vậy sao? Thật sự là kinh khủng mà. Không ít người đều đang cảm thấy sợ hãi, không tự chủ, run rẩy, hy vọng mau chóng có thể thoát khỏi tình thế. Mà Tần Hạo tỉnh táo, hắn đã sớm có tâm tư chuẩn bị, cho nên cũng không có gì kỳ lạ. Hắn trấn an mọi người, dặn dò bọn họ một phen ngàn vạn lần đừng có hoảng hốt. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.